huyết nhãn linh chỉ là thứ nhất định ta phải có được. Nếu tiền bối ra tay trợ giúp thì ta đảm bảo, chỉ cần ra khỏi đây dù có vào núi đao biển lửa ta cũng đi tìm đồ cho tiền bối ngay lập tức. Hồng Thiên Thánh Giả lắc lắc đầu, điều đó là không thể. Vừa rồi lão phu đã cảm ứng được trên Tu La đảo có ít nhất là 5 kẻ phiền phức. Nếu ngươi muốn kiếm huyết nhãn linh trì thì ít nhất có 5 kẻ này sẽ không tha cho ngươi. Nếu là trước đây đương nhiên lão phu chẳng coi chúng là gì hết. Nhưng lúc này ta mà ra tay bừa thì chưa biết chừng sẽ hao phí nốt chỗ sức mạnh linh hồn còn lại. Đến lúc đó thì cả ta và ngươi đều xong đời. Hồng Thiên Thánh Giả từ chối không chút do dự, Lý Dật chỉ có thể cười khổ. Cũng may hắn không phải người bình thường, có rất nhiều tuyệt chiêu. Đương nhiên nhiều chuyện hắn không thể nói rõ ràng cho Hồng Thiên Thánh Giả biết, vì dù sao thì quan hệ hợp tác này cũng quá miễn cưỡng. Thấy nét mặt hờ hững của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả cười nói, tuy ta không ra tay nhưng tiểu tử à, trước mắt ngươi chính là cơ hội để trở nên mạnh hơn, sao lại không nắm lấy? Lý Dật khựng lại một lúc sau mới tinh ra. Hắn nhìn cuộn quyển trục màu đỏ trong tay do dự nói, không phải tiền bối bảo ta bây giờ tu luyện lưu hỏa liệt đấy chứ? Hồng Thiên Thánh Giả nói, có gì mà không được? Lý Dật cười méo xẻo, tiền bối, ta cũng không phải lần đầu tiên tu luyện đấu kỹ Bạch Hổ, đương nhiên biết tu luyện đấu kỹ đẳng cấp này rắc rối đến thế nào. Lưu hỏa liệt của tiền bối đẳng cấp cũng rất cao nữa bảo ta tu luyện, nếu không bế quan 10 ngày đến nửa tháng thì không thể nào luyện thành được. Ai bảo vậy? Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, lẽ nào lão phu lại lừa ngươi? Nói thật, nếu trong trạng thái bình thường, cho ngươi 3 tháng cũng chưa chắc thành công. Nhưng tình hình hiện nay khác, Nam Minh lưu hỏa trong người ngươi rốt cuộc là do lão phu tu luyện ra. Nếu ngươi dùng chúng để tu luyện lưu hỏa liệt, cộng với việc ta ở bên cạnh chỉ điểm, có lẽ chỉ 1-2 ngày là ngươi có thể biết qua loa. Như vậy, tuy thực lực ngươi không tăng được bao nhiêu nhưng tác dụng lại vô cùng lớn. Nghe vậy Lý Dật có vài phần động lòng rồi, hắn không do dự nhiều nữa, chỉ cẩn thận mở quyển trục lưu hỏa liệt ra. Lập tức thứ ánh sáng màu đỏ trên nó nhanh chóng chui vào huyệt nhân trung của mình. Thả lòng tâm thần thu lại hết các loại đấu khí khác, ngưng tụ đấu khí lưu hỏa ở đầu ngón tay, khởi động tâm pháp. Hồng Thiên Thánh Giả nói không có cảm xúc. Chỉ trong chốc lát Lý Dật đã ghi nhớ yếu quyết tâm phép của lưu hỏa liệt. Nói ra cũng kỳ lạ, nếu là thường ngày tu luyện đấu kỹ này chỉ cần hiểu được những cái đó phải mất rất nhiều thời gian. Thế mà hôm nay tu luyện lưu hỏa liệt thì Lý Dật lại có cảm giác đã từng tu luyện nó từ lâu rồi. Làm theo lời của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dật nhanh chóng vận chuyển đấu khí rồi từ từ mở mắt ra. Trên đầu ngón tay hắn là một đốm lửa đang nhảy nhót. Hồng Thiên Thánh Giả khẽ gục gặc, không tệ, bước thứ nhất coi như ngươi đã làm được rồi. Có điều bước tiếp theo khó hơn, ngươi ngưng kết đấu khí lưu hỏa thành bất cứ loại đấu khí gì ngươi muốn đi. Lý Dật khẽ gật đầu, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Đấu khí lưu hỏa nhanh chóng biến thành hình một con dao long uốn lượn trên ngón tay Lý Dật. Không tệ, ngươi có thể theo tiến độ này tiếp tục tu luyện, tất cả phải làm theo tâm pháp. Lý Dật khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tiếp tục tu luyện. Cơ bản là Lý Dật trải qua một ngày một đêm chìm sâu trong trạng thái tu luyện. Quá trình tu luyện lưu hỏa liệt khiến Lý Dật có vài phần cảm giác được mở mang tầm mắt. Vì quá trình tu luyện lưu hỏa liệt yêu cầu phải có sự khống chế đấu khí lưu hỏa một cách tinh diệu, mà cách khống chế thì bình thường Lý Dật đều không thể làm được. Dù là những cách mà tự hắn cảm thấy khá tinh diệu rồi, khi đối mặt với những cách này thì chẳng là gì hết. Nhưng có lẽ vì đấu khí lưu hỏa không thuộc về Lý Dật nên bên trong chúng có sự khống chế của Hồng Thiên Thánh Giả nên Lý Dật mới có thể thuận lợi như vậy. Tuy là Lý Dật biết việc đó, nhưng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng dù thế nào đi nữa trải nghiệm này cũng khiến hắn bỗng như được mở mang kiến thức. Giống như lần tu luyện này đã mở ra một con đường hoàn toàn mới cho hắn trên con đường cường giả vậy. Khi Lý Dật tu luyện lưu hỏa liệt, Hồng Thiên Thánh Giả không rời đi mà vẫn lơ lửng trong không trung, chăm chú nhìn quá trình tu luyện của Lý Dật. Vốn dĩ, lúc mới bắt đầu Lý Dật còn nghĩ Hồng Thiên Thánh Giả sẽ nhân cơ hội làm chuyện gì đó, nhưng sau một khoảng thời gian cảnh giác,